Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1139, chương 1140, song long tranh nhau. Phản hư hậu kỳ đại năng, lĩnh ngộ thần đạo lực, từ đó quỷ tiền khó lường, uy năng ngút trời. Khác biệt với một loại phản hư cảnh, loại tầng thứ này đại năng ủng có thương hại, thậm chí đánh bại An Lâm thực lực. An Lâm còn không có bành trướng đến trực tiếp ngốc nghếch tiến lên khều một cái nhị. Hắn vẫn tâm lý nắm chắc, xa xa là một mảnh băng thiên tuyết địa. Đây không phải là tự nhiên tạo thành, mà là một đầu long tộc đại năng lĩnh vực. Một con băng xương cự long, hai cánh mở rộng liền có thể bao trùm 10 dặm. Há mồm phun một cái là có thể để cho hơn 10.000 thước đại lục hóa thành băng xương nơi. Hai cánh một cánh là có thể vén lên 100 dặm cuồng phong. Ở nó băng xương thần đạo lĩnh vực bên trong, hóa thần cảnh sinh linh chạm vào chết ngay lập tức. Phản hư sinh linh một khi tiến vào cũng sẽ trở nên hành động chậm chạp, thậm chí bị tươi sống chết rét. Ở nó đối diện, một cái nam tử đón gió tuyết ngạo nghễ đứng. Hai người dáng khác nhau trời vực, nhưng trong tay nam tử trường kiếm vạch ra từng đạo kinh khủng kiếm chém, lại để cho băng xương cự long không thể không trịnh trọng mà đợi. A, đường đường rồng phương Tây Lâm xương hàn chi thần Trác Mã, ngươi có thể chịu chỉ có điểm này sao? Nam tử tiện tay đem một đạo lạnh vô cùng thổ tức chém thành hai khúc, bước từ từ chậm rãi đi về phía băng xương cự long. Thần sắc kiêu căng nhìn bằng nửa con mắt, không ai bì nổi. An Lâm thấy nam tử kia lời kịch cùng dung mạo, lúc này xác nhận thân phận đối phương. Không sai, là ngươi, Long Đình đệ nhất bức vương, Ngao Tình Ngọc. Đương nhiên, Ngao Tình Ngọc cũng là ngoại giới công nhận Long Đình đệ nhất cường giả. Mặc dù hắn bị An Lâm bại trong chớp mắt qua một lần, nhưng An Lâm như cũ cảm thấy hắn rất mạnh. Đến khi hắn tại sao lại bại trong chớp mắt, vậy cũng là bởi vì An Lâm mạnh hơn mà thôi, không khác nguyên nhân. Gào, Ngao Tình Ngọc, ngươi đừng quá ngông cuồng. Nếu như ở rồng phương Tây Lâm ngục viêm trước mặt đế long, ngươi tuyệt đối ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu. Băng xương cự long giống to nói, ta cũng không phải là nhằm vào ai, ta chỉ nói là ngươi rất rác rưởi. Khóe miệng của Ngao Tình Ngọc nhếch lên, trường kiếm trong tay lần nữa ông minh, vạch ra một đạo đủ để chặt đứt thế gian vạn vật kiếm mang. An Lâm nhìn đến nồng nhiệt, Long Đình đệ nhất bức vương nói chuyện phong cách rất ngông cuồng a. Bất quá đảo ngoài ý muốn rất hợp An Lâm khẩu vị. Đối mặt Ngao Tình Ngọc kiếm chém, băng xương cự long gầm thét một tiếng, trong nháy mắt ngưng tụ một đạo to lớn ẩn chứa thần đạo lực băng sơn ngăn cản ở trước người. Kết quả Ngao Tình Ngọc kiếm mang sắc bén đến ngay cả băng tuyết thần đạo lực cũng đồng loạt chặt đứt. Băng xương cự long giãy giụa, thân thể khổng lồ thiên chiết, cuối cùng lưỡi kiếm hay lại là rơi vào kia to lớn băng rực thượng, đem băng xương cự long một cái băng rực chém xuống. Gào, băng xương cự long Trác Mã kêu đau một tiếng, ngươi tìm chết. Nó ngoài ra một cái không có bị chém băng rực, nhưng vẫn chúa thoát khỏi thân thể, chia ra làm ngàn vạn kinh khủng băng nhận hướng Ngao Tình Ngọc gào thét đi. Ngao Tình Ngọc thần sắc trầm tĩnh, trong nháy mắt vung chém lên thiên kiếm, đem tới tập băng nhận chảm bể. Ở nơi này trong lúc đầy trời phong tuyết quấn quanh Trác Mã thân thể khổng lồ, một đôi che đậy tinh không cự rực xuất hiện lần nữa, phảng phất trước không có được đến bất kỳ tổn thương gì tựa như. An Lâm hai mắt đông lại một cái, này Trác Mã thân thể có chút kỳ quái a, cảm giác không giống như là thật thể, nhưng lại đúng là bản thể, đặc thù nguyên tố trạng thái sao? An Lâm thấy như vậy kỳ quái năng lực, trên mặt thêm mấy phần hứng thú. Rầm rầm rầm, Băng xương cự long Trác Mã cùng Long Đình Bức Vương Ngao Tình Ngọc lần nữa đánh nhau. Từ bày ra tình trạng đến xem, Trác Mã thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, một mực bị chặt, Ngao Tình Ngọc kiếm cường hãn, tại hắn kiếm khu vực trong phạm vi, cơ hồ không có hắn không thể chặt đứt đồ vật. Trác Mã bị đoạn xí, gãy tay, gãy chân, có một lần ngay cả đầu cũng bị chém đứt rồi, nhưng nó giống như là vĩnh viễn sẽ không chết. Tiểu Cường đem đầu làm quả bom đá cho Ngao Tình Ngọc tự bảo sau, thân thể lại dài ra tân đầu. Loại chiến đấu này phương thức để cho An Lâm mở rộng tầm mắt, băng xương cự long sẽ không chết sao? Rốt cuộc nên như thế nào mới có thể đánh bại nó? Này không chỉ là An Lâm nghi hoặc vấn đề, cũng là Ngao Tình Ngọc nghi hoặc vấn đề. An Lâm cảm thấy này Trác Mã là thông qua nàng thần đạo băng xương lĩnh vực cải tạo thân thể của mình, để cho thân thể nguyên tố hóa, mặc dù không là máu thịt thật thể, nhưng lại là một cái sinh mạng thể. Quả nhiên, Ngao Tình Ngọc nhanh chóng rút lui, thoát đi đến băng tuyết lĩnh vực chi ngoại, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn băng xương cự long, muốn cho nàng cũng cỡi theo cách lĩnh vực đuổi tới. Trác Mã là đuổi tới rồi, chỉ bất quá nơi nàng đi qua đều là băng tuyết lĩnh vực phạm vi, một hơi thở là được thay đổi thiên địa khí sau khi để cho hóa thành cực hàn chi địa. Thực đáng ghét, Ngao Tình Ngọc khẽ nhíu mày, hai tay cầm kiếm, con người màu vàng bộc phát thuần túy. Sinh mệnh nếu không có hình, ta đây liền chặt đứt ngươi thần hồn, chặt đứt ngươi thần đạo, chặt đứt ngươi ở trước mặt ta thật sự hiện ra hết thảy lực lượng. Chỉ một thoáng, trong thiên địa tràn đầy vô tận kiếm khí, Ngao Tình Ngọc thần đạo kiếm ý lĩnh vực ngay lập tức khuếch tán trên trăm dặm. Long cực kiếm, thiên nhận, theo nhất thanh thanh hát, một đạo kiếm quang đoạt tận thiên địa về, kiếm mang chỗ đi qua, vạn vật đều gãy, ngay cả hư không cũng bị chém thành hai nửa, tạo thành rõ ràng sai vị. Liền cả thiên không cũng giống như bị một đạo không thể địch nổi khí nhọn hình lưỡi dao cắt thành hai nửa. Trác Mã thấy này kiếm mang đồng tử co rụt lại, hai cánh tự bản thân che ở trước người, ngưng tụ màu xanh ra trời, có thể hấp xả vạn vật vạn vẹo chân vịt lam động. An Lâm cảm thụ một kiếm này uy thế, khẽ gật đầu, một kiếm này chắc là Ngao Tình Ngọc mạnh nhất một kiếm rồi. Uy thế thập phần kinh khủng, cùng An Lâm ở phi cầu tộc quáng mạch trong một trận đánh thật sự tiếp một kiếm kia. Nhưng thật ra là như thế, kia chói mắt kiếm quang tướng giả không ánh chiếu được tựa như ban ngày. Nó là sắc bén đến mức tận cùng kiếm mang, đem băng xương cự long Trác Mã lạnh vô cùng thiên địa chém thành hai nửa. Đem Trác Mã trước người vặn vẹo chân vịt lam động chém thành hai nửa. Đem to lớn long khu chém thành hai nửa, lưỡi kiếm phong mang không chỉ như thế, thậm chí đem hơn tầng sâu lực lượng chém thành hai nửa. Trong thiên địa quanh quẩn Trác Mã tiếng kêu thảm thiết, vậy do băng tuyết thần đạo lực cấu trúc lạnh vô cùng thiên địa, bị đáng sợ lưỡi kiếm chém vỡ, phong mang xé lỗ thủng lan tràn tới vô hạn xa, phảng phất một cái không có cuối, vĩnh viễn sẽ không khép lại vết xẻo. Băng xương cự long rơi xuống mặt đất, phá bể thành từng mảnh băng hoa. Đã chết rồi sao? Không, nàng còn sống. An Lâm nín thở ngưng thần, đột nhiên đưa mắt nhìn sang bể tan tành băng tuyết thiên địa nơi nào đó hư không. Nơi đó có phong tuyết lần nữa hội tụ, biến thành một con lớn vô cùng băng xương cự long. Trác Mã lam quang đại thịnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng bóng người xuất hiện ở ngoài mười mấy dặm, không gian khiêu dược, đầu này phản hư hậu kỳ Tây Phương Tích Dịch Long, rốt cuộc phải lựa chọn chạy trốn. Thật là cái đáng ghét Tích Dịch, Ngao Tình Ngọc lạnh rên một tiếng, bước chân đạp một cái đang lúc, giống vậy dùng tới không gian khiêu dược, đuổi theo hướng xa xa cự long. hắn có thể không có ý định cứ như vậy thả Trác Mã, mà là lựa chọn đuổi tận cùng không buông. An Lâm nhìn trên mặt đất một cái vết máu, lẩm bẩm nói, đầu kia được xưng xương hàn thần Trác Mã, thật bị chém bị thương nữa à? Ngao Tình Ngọc võ lực giá trị, lần nữa đổi mới An Lâm tưởng tượng. An Lâm đoán chừng chính mình đường đường chính chính cùng Ngao Tình Ngọc đánh, thật đúng là đánh không thắng hắn. Bất quá, hắn cũng không cần phải đánh thắng Ngao Tình Ngọc, đem ẩn bên trong địch nhân Trác Mã giết chết mới là tối chuyện trọng yếu. An Lâm nhìn về Trác Mã cùng Ngao Tình Ngọc rời đi phương hướng, suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng đuổi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục